Chương 5. 0147 phản hố. Mục Tinh Trần đi theo Tư Không Phục Linh một đường lao nhanh, vội vàng trấn an nàng nói, "Tư Không cô nương ngươi đừng hoảng hốt, ta đến cứ gọi một chút muội muội, để nàng trước đình chỉ." Tư Không Phục Linh bi phẫn nhìn trời khóc không ra nước mắt, trở mình một cái lộn nhào tránh đi mấy cây đập vào mặt nên kích mà đến cây cối. "Tiểu Mục, ngươi cho ta thô đến." Tư Không Phục Linh nổi giận gầm lên một tiếng, hù dọa trong rừng chim tức vô số. "Ha ha, này mặt đơ vẫn thật là ở trong giấc mộng chế tạo ra một cái hoàn chỉnh Phượng Mục Lâm nha." Tư Không cô nương đừng hoảng hốt, hướng phía trước, hướng phía trước có sơn động, chúng ta vào trong tránh một chút. Tiểu Mục lôi kéo Mặc Liên tay, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ngọn cây, đại ca như thế nào cũng tiến vào rồi kiểu kiểu, nhanh đừng có đoán mò, thu hồi đầu kia hắc long. Mặc Liên một mặt im lặng nói, đại ca gánh không được. Nói đùa cái gì, đầu kia thành thục kỳ thánh thú. Hắn cùng Phượng Sâm liên thủ đều không phải là đối thủ của nó, huống chi một cái nho nhỏ thần cảnh Mục Tinh Trần. Được. Tiêu Mục gật gật đầu, tâm niệm vừa động ở giữa, đầu kia chính đuổi theo sau lưng Tư Không Phục Linh, rắc một ngụm mắt thấy liền muốn cắn mất người khác nửa cái đầu hắc long. Tại Tư Không Phục Linh quỷ khóc sói gào, khóc cha gọi mẹ nó trong tiếng giống giận dữ, đột nhiên hóa thành một đạo hắc phong cuốn, vội vã cuốn trí thượng không, đột nhiên biến mất bóng dáng. Tư Không Phục Linh hai cô rung động ngã nhào trên đất, bắp chân không nổi run rẩy mấy lần. Một đôi mắt ngậm lấy hoảng sợ không hiểu cảm xúc, nhìn phía phiêu nhiên rơi xuống đất Kiều Mục cùng Mặc Liên hai người. Ngươi, ngươi. Tư Không Phục Linh ngón tay khẽ run chỉ vào Kiều Mục, một ngụm nuốt khí nghẹn ở trong lòng, nửa ngày càng không có cách nào thở dài một hơi tới. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng, ngươi lòng dạ khó lường vào ta ngộng, muốn dòm xem ta quá khứ, muốn hố ta ai. Ai muốn hố ngươi, ai có thể hố được ngươi. Tư Không Phục Linh tức giận đến run rẩy, có loại cũng không tiếp tục muốn cùng mặt này tê liệt đối thoại nửa câu ảo giác. Tiêu Mục rôi ra hai ngón tay, so cái ánh mắt truyền thâu khoảng cách, ta thấy được. Tư Không Phục Linh khẽ giật mình phía dưới, cả khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bóp méo hạ. Ngươi vào ta mộng, liền dùng tiếng địch dò đường, muốn trước Mặc Liên một bước tìm được ta. Ngươi cố ý dùng tiếng địch dẫn đạo hắn đi cái khác lối rẽ. Nếu không phải Kiều Kiều Liên, bản thân liền có xé rách hư không năng lực, chỉ sợ tại mộng cảnh này bên trong còn muốn quanh đi quẩn lại tầm vài vòng, chưa hẳn có thế trước Tư Không Phục Linh tìm tơ ý nàng. Mặc Liên đầu cho Tư Không Phục Linh một cái ánh mắt lạnh như băng. Tư Không Phục Linh cuối cùng là trầm mặc không nói. Nguyên bản nàng không có ý định để Mặc Liên dính vào. Đáng tiếc hắn khăng khăng muốn nhập mộng đến đây, tự mình đem Tiểu Mộc mang ra, đây quả thật là để nàng cảm thấy hết sức bất tiện. Ta là thật tâm muốn lấy mộng nhập mộng, mang ngươi rời đi nơi đây. Tư Không Phục Linh đột nhiên nói. Tiêu Mục thần sắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta biết bằng không, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể sống đến bây giờ. Tư Không Phục Linh nhìn qua nàng thanh lánh sáng như tuyết ánh mắt, đông dưng đánh cái nho nhỏ dùng mình. Nàng giống như từ trong ánh mắt của nàng, đọc lên một loại nào đó hàm nghĩa. Tư Không Phục Linh chỉ cảm thấy phía sau lưng toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, quái lạ cảm giác được toàn thân mềm nhũn. Thật giống như bị này giật mình, toàn thân trên dưới liền một chút sức lực đều để lên không nổi. Tư Không Phục Linh mồ hôi lạnh phạch một cái chảy xuống. Ép, áp chế ngươi vào ta ngộng, còn cảm thấy mình có thể làm những gì. A Kiều Mục nhàn nhạt lườm nàng một chút. Mục Tinh Trần vội mở miệng vì Tư Không Phục Linh cầu tình hai câu. Muội muội, Tư Không cô nương đại khái cu nở dê chỉ là bởi vì hiếu kỳ, cho nên mới sẽ nhất thời nghị xóa.